Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 691. Hôm qua thì Phong ốm quá, cô lai xong cái marathon một tập ngắn thì thực sự là ho rất là nhiều, nó không đọc được. Cũng rất muốn là những ngày gần Tết này tranh thủ được lúc nào thì đọc được cho anh em, tuy nhiên là nó lại dính cái ốm như này. Lần này không nặng như lần trước, nhưng mà nếu mà cố quá thì cũng sẽ mất giọng, anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào David nhé. Trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Thiên Phong này trong thời gian vừa qua, ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào David, chào Nhật Nam, chào Mạnh Hùng, chào Vũ Thanh Trúc, chào Phạm Xuân Thành, chào Nguyễn Anh Tú, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Dũng Trí, chào Trung Nguyễn, chào Tiểu Bình An nhé, chào Duy Khánh Võ, chào Bet04, chào Bác Phong Danh. Gần Tết nghỉ live không MC? Chắc rắc sắp Tết thì em tranh thủ được lúc nào thì em lên thôi, chứ em không thông báo lịch được cho anh em nhé. Cũng như mọi năm thì cũng có nghỉ Tết ấy, bởi vì về nhà thì nó cũng khá là ồn, không có cái phòng thu riêng hoặc là phòng riêng như thế này. Ở nhà thì có bố mẹ ông bà và các cháu nó đùa nó vui, thì thành ra nó nhiều khi mà mình đọc truyện này cấm các cháu nó nói chuyện hay cấm các cháu nó đùa vui thì nó không hay trong ngày Tết. Nên lúc nào mà tranh thủ được thì Tiến Phong sẽ tranh thủ. Một là sẽ là rất muộn, nên anh em cứ vui Tết đi nhỉ. Vui Tết đi, còn có chuyện thì anh em nghe, có thời gian để nghe. Vì Tết thường là rất là vui và đi chơi uống rượu các thứ nữa. Thế thì Phong cũng không hứa trước nha mọi người nhé. Cố gắng đọc cho mọi người. Chào 23cm, chào Nguyễn Văn Trí. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và anh em cho Phong một like video nha, ủng hộ tinh thần của MC ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 691. Bộ truyện 2 năm chưa hết. Đúng là bộ này dài thật. Và rất tốn tiền nữa. Bộ này dính vào bộ này sợ quá. Tài Nguyệt Dũng Tuyền gặp Bạo Tuyết khiến cho Khương Vọng lo lắng tình thế Thảo Nguyên. Bản thân Bạo Tuyết không đáng lo, nhưng mà đại biểu dị thường đáng sợ. Như một quốc là quốc gia bá chủ, cực quyền cực lực, cần trấn áp nhân tố không ổn định, sao giữ kín như bưng được chứ. Việc nhiều người tự ý hành động như vậy khiến cho người ta phải suy nghĩ. Trên Thảo Nguyên này đã xảy ra chuyện gì? Giờ đây lửa cháy dầu sôi, mọi điều tốt đẹp đều là đổ dồn về Đại Mục Đế Quốc. Tuy phồn hoa là thế, nhưng mà thời kỳ nở rộ nào rồi cũng phải tàn úa. Phía dưới thổ nhưỡng trăm hoa, còn có màu mỡ sao? Vạn giáo hợp lưu, trừ phương thế lực và Thảo Nguyên, là kế sách mạnh mẽ vốn có của một quốc. Nhưng cũng có tai họa ngầm, Mục Đình có thể nắm được sao? Khương Vọng không trực tiếp tìm Thương Vũ Tuần Thu Nha hoặc là Mẫn Hợp Miếu, không có ngu xuẩn đi điều tra đầu nguồn. Đối với Thảo Nguyên, hắn là người ngoài. Thương Vũ Tuần Thu Nha có nguyên nhân, không cần phải nói với hắn, cho nên hắn âm thầm nói với Tiểu Ngũ để Phò Mã Đại Mục chú ý, cần tra rõ hoặc có chuyện gì ẩn cũng không thể truyền ra ngoài. Hoàng nữ Hách Điên vân vân sẽ tự có chủ ý. Sau hôn lễ long trọng, tân khách ai nấy đi đường của mình. Khương Vọng tiễn biệt thân bằng hảo hữu, tạm biệt vợ chồng mới cưới, mang theo Trừ Yêu trở về Tinh Nguyệt Nguyên. Mẫu thân Trừ Yêu tại Lâm Truy có công việc, có cuộc sống của mình, quả phụ của bạn cũ không tốt để mang theo nuôi. Huống hồ là tính tình Trương Thúy Hoa mạnh mẽ, muốn tự làm ăn, không muốn rảnh rỗi. Chém giết Trang Cao Tiện xong, rửa sạch được hận cũ, Khương Vọng không đem Trừ Yêu theo bên người, cũng nghĩ Trừ Yêu còn nhỏ, cần phải theo mẹ của mình. Lâm Truy không thiếu, Trừ Yêu cũng có thể tu hành tốt. Nhưng Trừ Yêu muốn cùng đi với sư phụ. Trương Thúy Hoa lần này là gửi thư chúc mừng hôn lễ của nghĩa đệ. Chúc mừng hôn lễ của nghĩa đệ của Khương Vọng, cũng lấy mấy năm tích xúc chuẩn bị lễ vật phong phú lập tặng. Khương Vọng sợ nàng suy nghĩ nhiều đem Chử Yêu theo để cho bọn Trọng Huyền Thắng trở về. Tinh Nguyệt Nguyên chưa từng có thế lực cường đại, không phải nơi này đất đai không tốt, mà là tề cảnh không cho phép. Nó từ trước đến nay là nơi tề, để tề cảnh giảm sóc, cũng từng là chiến trường giữa Tượng Quốc và Húc Quốc. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh chính là ngoại lệ. Bây giờ quán rượu Bạch Ngọc Kinh, Lâm Tiện đi, chúc Duy Ngã tới. Thánh Tăng tịnh lễ đi, Khương Chân Nhân trở về. Tinh Nguyệt Nguyên không có cường giả, có thể được xưng là Phượng Hoàng đứng giữa bầy gà, thu hút sự chú ý của người khác. Lầu 12. Chử Yêu đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Khương Vọng vừa đọc mục lược ở trong Sử Đao Tạc Hải, vừa thuận miệng hỏi Ngọc Liên. Vừa thuận miệng hỏi Liên Ngọc Thiền ở trước mặt. Người suốt ngày ở quán rượu, cha của ngươi không cần ngươi nữa sao? Liên Ngọc Thiền u oán nhìn hắn nói. Ngươi đã nói ta được còn lại cho đến khi thần lâm mà. Ta là không có ý đuổi ngươi. Khương Vọng nói. Ngươi làm việc của ngươi đi. Ta quan tâm như một nhân viên thôi. Vậy cảm ơn ông chủ quan tâm. Lò nước đã sôi. Liên Ngọc Thiền nhấc bình trà nhỏ, nắm lấy chút lá trà ngon Tượng Quốc bỏ vào, rót cho Khương Vọng, lại quay đầu nhìn Chử Yêu. Thiếu Đông gia, người muốn uống gì? Trà hay là rượu? Bàn điếm có rượu ngon, thích hợp tiểu hài tử uống. Chử Yêu muốn lễ phép đáp lại, nhưng mà không dám mở miệng. Chừng đến sắc mặt đỏ bừng. Nó đứng trụ không đơn giản, là trụ luyện thể của Trọng Huyền gia, thích hợp nhất đặt nền móng. Nhưng mà cần điều động tất cả khí lực, không thì bị sơn sẽ đè sập. Được rồi, biết người cố gắng không cần đáp ta. Liên Ngọc Thiền nở nụ cười xinh đẹp, đặt bình trà xuống rồi bước ra cửa. Chờ Yêu đứng như là cọc gỗ, không nhúc nhích, nhưng mà ánh mắt thì liếc loạn, hết nhìn sư phụ rồi lại nhìn theo bóng lưng của Liên Ngọc Thiền. Khương Vọng tiện tay ném một viên đan luyện thể qua. Chử Yêu nhanh nhẹn há miệng tiếp lấy. Viên đan thoáng chạm môi thì bị nuốt vào bụng. Đây là một sự ăn ý đặc biệt giữa sư đồ. Khương Vọng nhấc tay ra hiệu cho Chử Yêu thả lỏng gân cốt. Người đang nghĩ gì vậy? Chử Yêu không dám lừa sư phụ, đàng hoàng nói. Còn đang suy nghĩ là đây là sư nương thứ mấy? Đứng cho vững. Khương Vọng trừng mắt, không che đậy miệng, đứng thêm một canh giờ nữa đi. Chử Yêu nha răng trợn mắt tiếp tục đứng trụ. Không mở miệng là không biết lễ phép. Nói dối là khi sư diệt tổ, nói thực thì bảo là không che đại miệng. Sư phụ ơi là sư phụ, chẳng lẽ một đời ta sẽ gặp ba khó như vậy sao? Khương Vọng lật cuốn mục lược lên bàn sách, thuận miệng phân phó. Đứng xong cọc thì tự mình đọc sách, sau đó vi sư sẽ kiểm tra. Bước chân vừa chuyển, thân hình đã biến mất, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Lầu 12 Bạch Ngọc Kinh cao hơn cả Thiên Phong Cốc. Khương Vọng bước ra từ lầu cao, thân hình đã cao hơn mây trắng, phàm nhân không thể với tới. Nơi hắn đứng, gió trời rừng, ngũ hành định, nguyên khí quy phục. Thế gian ồn ào trở về tĩnh mịch, chỉ có tiếng hắn đọng lại. Có bằng hữu từ phương xa tới, làm gì phải lén lén lút lút. Một tấm tranh quận hiện ra, treo rủ xuống trải rộng ra. Trên tấm tranh là một mảnh trống không, trong đó vang lên âm thanh tang thương. Có gì mà lén lút, ta vừa mới tới. Đối phương quả thực là vừa tới, cũng không che lấp điều gì, để hắn phát hiện ngay lập tức. Khương Chân Nhân muốn tìm lỗi, há lại quản những thứ kia. Hắn chắp tay sau lưng, phong phạm tông sư một phái, tầm mắt tùy ý quét qua, rơi vào trên bức tranh, phút chốc có một chút tia lửa xuyên thủng bức họa, lan ra trung tâm tấm vải. Yêu nghiệt phương nào lại dám ở trước mặt chân nhân giả thân giả quỷ? Một bàn tay quanh quẩn ánh sáng xanh thò ra, nắm chặt tam muội chân hòa. Tiếp theo là một nam tử trung niên khoác đạo bào cao gầy từ trong tấm vải đi ra, vừa nắm tắt trùng hòa vừa nhìn Khương Vọng. Họ Khương cố ý gây chuyện đúng không? Khương Vọng nhướng mày nói. Người nếu nói không nhận ra ta, vậy đúng là gây chuyện. Ta không nhận ra ngươi, có gì kỳ quái chứ? người rất nổi danh sao? Nam tử trung niên mắt như là gương sáng, mặt sáng người, ngữ khí lại ôn hòa. Ta là Phó Đông Tự, Thiện Thổ Đài Kính Thế. Không vào hôm nay hỏi Liên Ngọc Thiền có muốn trở về nước không? Cũng là có nguyên nhân. Không phải là vì cảm thấy nàng muốn tiền công nhiều, mà là có ý khống chế quy mô Bạch Ngọc Kinh, không muốn xúc động thần kinh người nào. Nhưng hai chữ này không nghĩ, chứ không phải là không dám. Chân nhân đương thời đã là cường giả tuyệt đối ở hiện thế, có thể khai tông lập phái, chấn quốc chấn tông. Tại bất luận thế lực nào đều là cao tầng, có thể bay ngang không ngừng cố kỵ, có thể bay ngang không cố kỵ, không cần phải ký kết. Cho dù là lục đại bá quốc chủ, chỉ cần báo trước một tiếng, không bị ngăn lại. Có câu chân nhân không cố kỵ. Liên Ngọc Thiền không muốn về Tượng Quốc, nhất định là muốn tu thành thần lâm, đuổi kịp Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện. Hắn cũng không biết nói gì, không muốn gây phiền toái là bản tâm hắn. Không thích thị phi, nhưng mà nếu có người thần kinh bị xúc động, hắn muốn chặn lại hỏi một chút, vì sao lại nhạy cảm như vậy. Mà lúc này nghe Phó Đông Tự giới thiệu, hắn a một tiếng. Chính là thủ lĩnh Đài Kính Thế nói xấu ta thông ma sao? Phó Đông Tự lộ ra mấy phần hổ thẹn. Thần thông trang cao tiện trước đây tất cả mọi người không biết, hiện tại ngươi cũng đã thấy, có thể giả đánh cháo. Lúc ấy người phụ trách chuyện này không cung cấp độ với trang cao tiện, bị lừa chạy quanh. Mà tâm hắn muốn trừ ma vệ đạo, muốn đem ngươi đi Ngọc Kinh Sơn trà rõ, mới dẫn đến trận sai lầm kia. Đương nhiên ta bận bịu công vụ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tín nhiệm bộ hạ mà không thể thẩm tra kỹ càng cũng có trách nhiệm. Quang minh chính đại thì Khương chân nhân nghe xong, căn bản mí mắt cũng chẳng muốn nháy một cái, dùng mũi chân điểm chân mây phía dưới, hắn cười lạnh. Nơi này là Tinh Nguyệt Nguyên, Tinh Nguyệt Ước ký kết ở chỗ này. Dựa theo Tinh Nguyệt Ước, các hạ hiện tại có lẽ là Phó Đài Thủ sao? Phó Đông Tự cũng không tức giận, đi đến vị trí hiện nay. Cái gì mà không trải qua? Một vị chân nhân phá vỡ kỷ lục tu hành, còn tư cách âm dương quái khí vài câu. Gã chỉ có chút nghi hoặc. Nghe nói Khương Vọng tao nhã biết lễ, rất có phần tức, hiện tại đây là có chuyện gì? Toàn thân là gái, đánh người chuyên đánh mặt. Lặng lặng nhìn Khương Vọng một hồi mới nói. Khương chân nhân, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có suy nghĩ gì về cảnh quốc? Ta phi thường tôn trọng cảnh quốc, cũng tôn trọng cảnh quốc đã cống hiến cho nhân tộc. Ta chỉ đơn thuần đã có thành kiến về ngươi. Khương Vọng thẳng thắn nói. Lúc trước bởi vì một đạo tập ma lệnh kia, ta từ vị trí khôi thủ Hoàng Hà, trong vòng một đêm biến thành tù nhân, suýt nữa là mất mạng. Ta bất mãn với phó chân nhân ngươi, khó hiểu sao? Có thể hiểu được. Phó Đông Tự nghiêm túc gật đầu một cái, thái độ từ đầu đến cuối thật tốt. Xem ra hôm nay ta không nên tới. Ta là cân nhắc không chu toàn, đơn thuần cảm thấy tăng tiên thọ quá là hung lệ, không thích hợp tới trao đổi. Thiên Lao Trung ương đại cảnh, tăng tiên thọ, nhân vật nổi danh hung ác. Kỳ thực người nào đến cũng không cần vội. Khương Vọng nhàn nhạt nói, ta chưa bao giờ sợ người khác hung dữ. Phó Đông Tự bình thản, giọng nói có một loại người lớn tuổi, dò xét người trẻ tuổi, tha thứ. Không nên quá kích động, ta không có ý uy hiếp. Khương Vọng cười ha ha một tiếng, đổi qua giọng nói thân thiết. Phó chân nhân muốn nói chuyện gì với ta? Phó Đông Tự nói, mọi người đều biết Tinh Nguyệt Nguyên là thuộc địa Trung ương Đại Cảnh Đế Quốc. Chờ một chút, Khương Vọng cắt ngang ngã, lời này Tề Quốc có đồng ý không? Phó Đông Tự cũng cười, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Gã nhìn Khương Vọng nói, nơi đây có ý nghĩa đặc thù, từ trước đến giờ không cho phép thế lực quá mạnh tồn tại. Lúc người thần lâm chúng ta cũng không tìm người, bởi vì Ngọc Hành Tinh Quân đã câu thông với chúng ta. Lại thêm thần lâm cũng chưa tới lúc cần phải hạn chế, nên để cho người ở đây chiêu binh mãi mã, quang hợp, hiền tài, tùy ngươi giày vò. Hiện tại ngươi đã động chân, thực lực không còn như ngày trước nữa, đã đủ cái cải biến tình thế ở Tinh Nguyệt Nguyên. Ở đây một lời định pháp, ta không thể không tới, không thể không nhắc nhở ngươi. Ta nhất định phải cường điệu. Ta và Kinh Thế Đài không có bất kỳ ý kiến gì với ngươi, chỉ là theo luật làm việc, đồng thời sẽ cho ngươi đủ thời gian di chuyển. Thế lực gì? Khương Vọng kinh ngạc nói. Bạch Ngọc Kinh chỉ là một cái quán rượu mà thôi. Hắn thực là không có ý định thành lập thế lực. Quốc cũng tốt, tông cũng được, đều không phải là chỗ hắn cầu. Bây giờ hắn đã động chân rồi, tiếp tục muốn tranh danh ngạch thái hư các kia. Nếu muốn xây dựng thế lực, đến lúc đó còn phải tuyên thệ rời chức, đợi đến nhiệm kỳ kết thúc lại về, rất là nhiều phiền phức. Như bây giờ thì tốt hơn. Cho dù là thái hư các, là phải gìn giữ tuyệt đối trung lập, tiểu lâu của mình cũng không thể mặc kệ. Câu trả lời này hiển nhiên khiến cho Phó Đông Tự ngạc nhiên. Không phải là người muốn cắm rễ tại Tinh Nguyệt Nguyên sao? Hiểu lầm. Khương Vọng kêu oan. Tinh Nguyệt Nguyên là nơi trung lập. Ta cũng là người trung lập. Chỉ mở quán rượu ở đây, nuôi sống gia đình, thuận tiện đùa dẫn cùng mấy vị bằng hữu mà thôi. Xây dựng thế lực cái gì? Chậm trễ ta tu hành. Toàn bộ quán rượu Bạch Ngọc Kinh, tu sĩ siêu phàm có mấy người? Uống rượu cũng không đến 2-3 bàn. Người đã gặp thế lực nào ít người như vậy chưa? Phó Đông Tự lâm vào suy nghĩ. Không nói, không cảm thấy. Cẩn thận suy nghĩ, thật giống như là rất khó nhận định quán rượu Bạch Ngọc Kinh là một thế lực. Không thu môn nhân, không chiêu thuộc hạ, cũng không phân lộc. Khương Vọng lại nói. Phó Trần Nhân, tha thứ ta mạo muội, ngươi thực không có thành kiến gì với ta chứ? Nếu quán rượu cũng có thể tính là tông môn, với tông môn thiên hạ làm sao mà nhiều? Đài kính thế quản được hết à? Phó Đông Tự nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn nói. Khương Trần Nhân, ta đích xác không có bất cứ ý kiến gì với người. Vợ vạn tương phản, ta rất coi trọng người. Kính thế đài rộng mở cửa lớn với người, cảnh quốc rộng mở cửa lớn với người. Nếu người có thể tha thứ sai lầm của ta trước kia, chúng ta thậm chí còn có thể làm bằng hữu. Chuyện này ta không thể lừa gạt chính mình. Bằng hữu không làm được, rốt cuộc đã tạo thành tổn thương rồi. Hiện tại Khương Vọng tự nói suy nghĩ của mình, hoàn toàn không cần che giấu tâm tình của mình. Nhưng mà, người cũng hẳn nên tin ta chứ. Theo lập trường ta, không có bất kỳ người nào nguyện ý đối địch với cảnh quốc. Chúng ta có thể bình an vô sự. Không biết người có nguyện ý phóng thích một thiện ý này, như từ trước tới giờ không quấn dậy quấy rầy quán rượu nho nhỏ của ta. Phó Đông Tự cười cười nói, hôm nay gặp ngươi, tự mình nói chuyện, ta mới phát hiện. Ngươi không giống như tưởng tượng của ta. Không giống thế nào? Khương Vọng hỏi. Phó Đông Tự nói, ta nghĩ ngươi là cái loại người cố chấp, kiên định, toàn là cơ bắp. Ta nghĩ ngươi xem cảnh quốc là địch, là một thiên tài trẻ tuổi, nhận một chút ủy khuất, trong đầu sẽ nghĩ đến quân tử báo thù thế nào, làm sao lật đổ trung ương đế quốc. Cố chấp, kiên định, toàn cơ bắp sao? Tại một số thời điểm đúng là thế đấy. Ta cũng không muốn ta sẽ là như thế. Khương Vọng giang tay ra. Còn chuyện ngươi nói lật đổ trung ương đế quốc, không nói là ta có làm được hay không. Lật đổ các ngươi, ai đến trấn thủ vạn yêu môn? Nói cũng phải. Phó Đông Tự cười hà hà nói, thôi được rồi, nếu như ngươi có thể hứa hẹn với ta, không ở nơi này phát triển thế lực, không mưu toan độc chiếm Tinh Nguyệt Nguyên, chúng ta có thể bình an vô sự, kính thế đài sẽ không quản ngươi. Khương Vọng nói, ngươi có nhìn qua bầu trời đêm Tinh Nguyệt Nguyên không? Tinh quang rủ xuống đồng ruộng bát ngát, trăng lên trời cao, thật giống như là đưa tay là có thể chạm tới. Mỹ cảnh thiên hạ là để người trong thiên hạ cùng thưởng thức. Ta không phải là loại người thích phân đất phong sơn. Phó Đông Tự nhìn hắn một cách thật sâu, sau đó xoay người đi vào chỗ bức tường trống ở bên trên không. Sau đó xoay người đi vào bức chỗ bức vẽ trống không kia. Chỉ để lại có một câu. Chúng ta thực sự không làm được bằng hữu, nhưng cũng không cần làm địch nhân, hy vọng không gặp lại. Khương Vọng an tĩnh đứng trong bầu trời, trên mặt không cảm xúc gì. Toàn bộ Tinh Nguyệt Nguyên, trừ hắn ta ra, không ai biết thủ tịch Kính Thế Đài đến rồi lại đi. Lúc này đã không giống như ngày xưa. Tiên cung đã thất lạc, lịch sử phủ bụi thời gian. Nghe đồn Đông Hoàng Tạ Ai là truyền thế của Xương Tiên Quân Hứa Thu Từ. Nhưng mà Hứa Thu Từ trùng kiến lẫm động tiên cung đã biến mất hơn 2.000 năm trước. Danh hiệu Xương Tiên Quân cũng vỡ vụn theo. Giờ phút này có lẽ chỉ có nhân duyên tiên cung của Hứa Vọng Nhân của Tần Quốc là còn nguyên vẹn. Nhưng Khương Vọng không thể tự tiện chạy đến muốn xem bảo vật nhà người ta, bởi vì như vậy hắn chỉ có thể lấy được nhân duyên đao mà thôi. Cổ tịch ghi chép về tiên cung rất là sơ lược, hắn đã cố gắng tìm hiểu nhưng mà đều là những thông tin rời rạc, thiếu sót, không có nhiều hữu ích. Nhờ vào việc các lực sĩ tiên cung ngày đêm giao lao động, cùng với việc tu vi của bản thân tăng tiến không ngừng bổ khuyết, phế tích Vân Đỉnh tiên cung giờ đã có hình dáng kỳ quái, giờ đã có hình dáng khái quát, không còn cảnh tượng ngói vỡ tường đổ nữa. Cảnh tượng phồn thịnh của tiên cung ngày xưa dường như đang ở trước mắt. Tất nhiên đó mới chỉ là hình thức bên ngoài, uy thế chưa thể khôi phục. Hắn đã giục Bạch Vân Đồng Từ nhiều lần, nhưng Bạch Vân Đồng Từ chỉ hỏi ngược lại: tiên chủ lão gia, ngay cả gạch cũng không có, làm sao mà xây nhà? Cốt lõi của tiên thuật chính là giới thuật, mà tài liệu xây dựng tiên cung đều là những thứ cực kỳ hiếm có. Thời cận cổ đã hiếm, hiện tại lại càng khó tìm hơn. Cho đến nay, ngay cả việc sao chép mấy tôn lực sĩ tiên cung cũng phải dùng đến tài liệu tìm được trong Sơn Hải Cảnh. Khương Vọng lặng lẽ nhìn Vân Đỉnh tiên cung của mình, đột nhiên cảm thấy áp lực như là núi, giống như đang nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ mang tên nợ nần vậy. Chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền. Hắn lắc đầu, tạm thời gác lại tiếc núi, rời khỏi Vân Đỉnh tiên cung. Mặt trời tháng 7 thiêu đốt, cả cánh đồng bát ngát như là biến thành một cái chảo lớn vậy. Mọi người giống như là nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị sẵn, đứng im bất động, chờ đợi luộc chín hoặc là nướng cháy. Bạch Ngọc Kinh là một nơi tốt đẹp. Trưởng quỹ quán rượu trực tiếp dùng pháp thuật dẫn một luồng gió mát, xua tan cái nóng bức, khiến cho bên trong quán rượu trở nên mát mẻ dễ chịu. Không ít thực khách mặc áo khoác ngồi ăn uống, chỉ muốn ở lì trong quán cả ngày mà không muốn ra ngoài. Trưởng quỹ ung dung bước xuống lầu, quan sát giang sơn của mình. Các thực khách cũng đã quen thuộc với địa vị đại nhân vật gần gũi, binh dị này. Nhiều nhất chỉ cười hỏi han vài câu, không có ồn ào chào hỏi như trước. Trưởng quỹ tùy ý nhìn quanh, thấy thức ăn trên bàn đều đầy ắp, thực khách ăn uống vui vẻ, liền hài lòng đi xuống. Đến hậu viện, nhìn thấy Trúc Sư Huynh đang ở đó. Kỳ thực Trúc Sư Huynh đẹp trai hơn Lâm Tiện rất nhiều. Không biết vì sao hôm nay lại che giấu dung mạo, cộng thêm việc không mặc áo, để lộ cánh tay rắn chắc khi đang che cổ, trẻ cổi, khiến các bà, các cô thường xuyên hỏi Tiểu Lâm khi nào quay lại. Liên Ngọc Thiền đều trả lời: tư chất không đủ, bị cho thôi việc rồi. Làm gì có tư chất không đủ với thân hình đẹp như vậy chứ? Bạch Cọc Kinh đã mất đi một lượng lớn khách hàng quen rồi. Thương thế của Trúc Duy Ngã vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tiếp nhận công việc trẻ cổi của Lâm Tiện. Mỗi lần vung thương, y đều trả bay hàng chục khúc cổi. Mũi thương tùy ý điểm xẹt, chia cổi thành vô số thanh đều nhau. Trong suốt quá trình, y không hề sử dụng bất kỳ một thần thông nào, hoàn toàn dựa vào sự khống chế, tinh tế lực lượng của bản thân. Khương Vọng nhìn mà xót ruột. Trúc Sư Huynh, làm gì có ai trẻ cổi như vậy chứ? Trúc Duy Ngã quay đầu nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu mình làm sai ở đâu. Tuyệt thế thương pháp dùng để trẻ cổi đã là ban ơn, vậy mà còn chê sao? Bạch trưởng quỹ đi ngang qua liền tiếng: trẻ nhỏ như vậy thì lửa cháy nhanh lắm, chẳng khác nào là tăng chi phí cho nhà bếp. Trúc Duy Ngã im lặng, cả đời y chưa từng nghèo khó, lúc khó khăn nhất ở trong Sơn Hải Cảnh một đồng cũng không tiêu được. Hàn Thiệu, người hạ quốc di cư với gương mặt dữ tợn, hiện tại là người bận rộn nhất trong quán rượu, lau bàn, rửa bát, quét dọn, mọi việc đều thảo, mà công việc chủ yếu là xếp củi cho Trúc Duy Ngã trẻ xong. Lúc này gã vừa chất đầy một gánh củi, chất thành hai ngọn núi nhỏ, dùng đòn gánh gồng lên trên vai, đi qua con hẻm nhỏ, hướng về phía sau cửa và bếp của quán rượu. Kho củi, nhà kho, hầm chứa thức ăn đều ở hậu viện. Vừa đến nơi, gã đã nhìn thấy một bóng người lén lút đang nhìn vào trong sân qua khe cửa. Kẻ nào dám đến đây lén lút? Người nọ xoay người lại, lộ ra gương mặt râu ria xồm xoàm, hung dữ đấy. Nói năng cái gì đấy, câm miệng. Hàn Thiệu tức giận: ngươi tưởng đây là đâu? Ngươi bảo ta câm miệng là ta phải câm miệng sao? Tên râu ria xồm xoàm kia nổi giận: một tên đốn củi mà dám lên mặt, ngươi biết ta là ai không? Hàn Thiệu buông gánh củi xuống, chống tay lên đòn gánh, hùng hổ nói: "Người có biết ông chủ của ta là ai không?" Cạch một tiếng, cửa sau lúc này được mở ra. Khương lão bàn từ trong cửa bước ra, kinh ngạc hỏi: "Ơ, Trung Đi Viêm, sao ngươi lại tới đây?" Tên tiểu nhân đắc chí không những không nhanh chóng bưng trà rót nước mời ngồi, mà không thèm gọi một tiếng Trung Ly huynh. Trung Ly Viêm âm thầm ghi nhớ mấy điều này, nhưng mà trên mặt vẫn là điềm nhiên như không có chuyện gì, chỉnh trang lại trang phục nói: "À, ta ra ngoài thăm bạn, đi ngang qua Tinh Nguyệt Nguyên, tiện đường ghé thăm người." Y nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới, như thể thực sự là nhìn ra điều gì đó. Không tệ, nguyên thần linh động, vạn pháp quy chân, tiến bộ rất nhanh. Sau đó y tự nhiên đi vào trong sân, quan sát xung quanh. Quán rượu nhỏ bé sập sệ, cũng may là còn ra hình dạng. Hàn Thiệu đang định cầm đòn gánh lên đánh nhau thì vội vàng cúi đầu. Gã lo lắng mình đắc tội với người mà trưởng quỹ không thể trêu chọc vào, mất đi công việc này. Ở trên đời cũng có thể tìm ra đâu công việc tốt như vậy chứ. Được bên cạnh một đám thiên tài, thỉnh thoảng được chỉ điểm một hai câu là có thể lĩnh ngộ được rất nhiều điều, tu vi tiến bộ thần tốc. Mỗi ngày chỉ cần lao động chân tay một chút, còn được bao ăn, bao ở, lại còn được trả công nữa. Không phải Hàn Thiệu nhát gan, lúc trước gã dám một mình đi ám sát Khương Vọng, người có danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, thì làm sao có thể là một kẻ nhát gan. Chỉ là người họ Trung này khí chất quá mạnh, đứng trước thanh sử đệ nhất nhân còn vênh váo như vậy, lại toát ra cái phong thái giống như đời bậc đại tông sư đến thị sát mọi người. Khương Vọng nháy mắt với Hàn Thiệu, ra hiệu cho gã đi cất củi. Khương Vọng cười chào Trung Đi Viêm: "Tiểu quán nhỏ bé sao có thể so sánh với Hiến Cốc phồn hoa, nhưng đồ ăn ở đây rất được lòng người, đầu bếp là người nổi danh sáu nước, hương vị món ăn cũng rất tinh tế, có bằng hữu từ phương xa tới. Bạch trường quỹ, dâng rượu ngon, món ngon nhất lên đây, đây là khách quý từ Nam Sở tới, là thiên tài đương thời đấy." "Ông chủ, không được hoang phí như vậy chứ." Bạch Ngọc Hà mạo muội ngăn cản: "Rượu trong quán của chúng ta rất là đắt, ngay cả nước cũng được vận chuyển từ Tuyết Quốc đến, lấy từ đỉnh núi cao nhất trên Thiên Sơn." "Hỗn sực!" Khương Vọng trừng mắt, cắt ngang lời hắn: "Người nói năng cái kiểu gì vậy? Người có biết Trung Ly công tử của Đại Sở là ai không? Hắn thiếu tiền lẻ của người chắc." Trung Ly Viêm cười lạnh một tiếng, âm thầm ghi nhớ tội danh, vong ân bội nghĩa của Bạch Thị. Sau đó y nghiêm mặt nói: "Bản công tử lớn thế này rồi, còn chưa biết thiếu tiền là cảm giác gì. Mọi người xem kìa, đây mới là phong thái của người giàu có đấy, đây mới là có khí phách chứ." Khương Vọng kéo Trung Đi Viêm vào trong: "Này, Trung Đi huynh, đừng có chấp nhặt với bọn chúng, ngươi không biết bọn họ xấu, nói xấu sau lưng ta thế nào đâu. Chúng ta lên lầu 10 đi, chọn gian có vị trí đẹp nhất chiêu đãi ngươi." Rượu đã đủ, cơm đã no, túi tiền cũng đã rỗng rồi. Không để lãng phí tiền bạc, Trung Đi Viêm ăn hết, uống cạn những món rượu và thức ăn đã gọi. "Này, cái này..." Trung Đi Viêm vừa xỉa răng vừa chậm rãi nói: "Người nói đây là linh rau chế biến thành món ăn, sao ta không thấy linh khí nhỉ?" Khương Vọng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ơi, con tưởng Trung Ly huynh xuất thân thế gia hiển hách, kiến thức uyên bác, thế ngươi không biết à?" Trung Đi Viêm khó hiểu nói: "Thế ta biết cái gì? Hiện tại những người tu hành chân chính đều đã bỏ cách ăn uống hấp thu linh khí, một chút linh khí kia đối với cường giả chân chính chả có ý nghĩa gì cả. Đây mới là phương pháp ăn uống cao cấp đấy, chỉ lấy tinh túy của thức ăn." Khương Vọng dùng ánh mắt thương hại nhìn y: "Trung Đi huynh không quen à?" Trung Đi Viêm không hiểu linh rau đã là loại bỏ linh khí thì khác gì rau bình thường, nhưng mà y không chịu được ánh mắt kia, bèn à một tiếng: "Ờ đấy, mùi vị cũng ngon thật đấy, chỉ là lần này ta ra ngoài gấp thế, không mang theo nhiều tiền, nếu không tất cả món ngon trong quán ta đều muốn thử hết." Khương Vọng nhiệt tình nói: "Không sao, cứ gọi thoải mái." Trung Đi Viêm liếc mắt: "Ngươi mời à?" "Không, có thể ghi sổ mà." Khương Vọng nói với vẻ mặt đưa đám, nhưng mà từ ngữ rất là hào phóng. "Người khác ta không tin, chả lẽ Trung Đi huynh người ta còn không tin sao? Ta cũng đâu phải là không tìm được Hiến Cốc nhà các ngươi." Trung Đi Viêm xoa xoa bụng: "Thôi, lần sau vậy, hôm nay ta ăn nhiều lắm." Khương Vọng cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng là nhân vật kiệt xuất đương thời, hiểu rõ đạo lý nước chảy đá mòn. Hắn hỏi, này, Trung Điêu huynh nói người ra ngoài thăm bằng hữu, tiện đường ghé qua đây không biết là thăm ai vậy? Trung Điêu Viêm nói, người cũng biết ta và Đấu Chiêu quan hệ rất tốt, hắn luôn nghe lời ta. Đấu Chiêu á? Khương Vọng kinh ngạc, hắn không phải ở Sở Quốc sao? Người đến tận đây thăm hắn sao? Mấy hôm trước hắn đột nhiên biến mất, trước đó cũng không nói với ta một tiếng. Ta hiểu lần dò hỏi mới biết được hắn đến Thảo Nguyên, nên lập tức đuổi theo. Trung Điêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, ta lo lắng choán lắm. Khương Vọng lại đại khái đoán được Đấu Chiêu đã đi đâu, không khỏi mỉm cười. Trung Điêu Viêm thấy vậy, nhìn chằm chằm vào hắn như là vô tình hỏi, đúng rồi Khương huynh đệ, nghe nói lần trước ngươi phá kỷ lục gì đó, là cái kỷ lục gì nhỉ? Chẳng phải là kỷ lục chân nhân trẻ tuổi nhất sao? Hình như không phải cái đó, không phải kỷ lục động chân, có liên quan đến Thần Lâm, hình như là biên hoang gì đó, ngươi nhớ ra chưa? Ngươi nói là kỷ lục thăm dò biên hoang trong Thần Lâm cảnh với khoảng cách xa nhất à? Đúng, chính là đó. Trung Ly Viêm vỗ tay, huynh đệ, ngươi lợi hại thật đấy. Khương Vọng thản nhiên nói, chuyện nhỏ thôi mà. Trung Ly Viêm lại đánh gián một lượt, cuối cùng đi vào vấn đề chính. Này, huynh đệ tốt, ngươi xông pha biên hoang đi sâu như vậy có bí kíp gì không? Bí kíp sao? Đương nhiên là có chứ. Nếu không làm sao người khác không làm được mà ta lại làm được. Khương Vọng ra vẻ trầm ngâm nói, nhưng mà điều đó là kinh nghiệm ta liều mạng mà có. Ta trải qua vô số lần thập tử nhất sinh, không ngừng nghiền ngẫm. Nên đây là bí mật không thể tiết lộ. Ta định để dành cho đồ đệ của mình. Trung Điêu Viêm khuyên nhủ, con cháu tự có phúc thần của mình. Đời người ngắn ngủi, để dành cho đồ đệ của ngươi, đến khi nào nó mới dùng được? Hơn nữa đến lúc đó, bí quyết của ngươi còn có hữu dụng hay không, cũng là một vấn đề. Biết đâu ma tộc đã bị ta tiêu diệt rồi, không bằng đưa cho ta, có thể phát huy tác dụng ngay lập tức, không để Minh Châu phủ bụi. Ta còn đặc biệt đến thăm ngươi vì chuyện này đấy. Khương Vọng co mày, nhăn mặt, vẻ mặt đau khổ. Đây là một quyết định khó khăn. Trung Điêu Viêm biết rõ hắn đang diễn kịch, bèn giữ lưng vào ghế. Nói giá đi. Sao ta có thể mở miệng nói chuyện tiền bạc với người chứ? Khương Vọng chậm rãi đưa ra một ngón tay. Trung Điêu Viêm thăm dò, là 1.000 khối nguyên thạch à? Khương Vọng làm ra vẻ khó xử, thành giao. Trung Điêu Viêm có cảm giác mình vừa bị lừa vậy. Tên này đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng Trung Đi công tử không thiếu nguyên thạch, bèn phất tay nói, trên người ta không mang nhiều như vậy, vừa rồi ăn cơm cũng tiêu hết rồi. Người đưa bí quyết cho ta trước đi, ta về sở gửi lại ngươi sau. Khương Vọng với vẻ mặt đau khổ nói, bí quyết loại này vẫn là đưa tận tay, nhận tiền mặt đi hơn. Giờ chúng ta chút lòng tin đó cũng không có sao? Trung Điêu Viêm về mặt bất mãn nói, bây giờ ta không có cách nào đưa cho ngươi, ta phải đến Thảo Nguyên ngay. Trưởng quỹ quán rượu Bạch Ngọc Kinh rất chủ đáo, không sao, ngươi viết một phong thư đóng dấu cá nhân vào, sau đó yên tâm đến Thảo Nguyên, ta sẽ thay ngươi gửi về Hiến Cốc. Trung Điêu Viêm âm thầm ghi nhớ thêm một điều về Khương nào đó, đồ hãm lợi, nhưng là một nam nhân rộng lượng, y thản như nói, chút tiền lẻ này cứ theo ý ngươi, chuẩn bị bút mực đi. Chử Yêu nhanh chóng bưng hai bộ bút mực giấy đến. Sao lại là hai bộ? Trung Điêu Viêm cảnh giác hỏi. Khương Vọng cầm lấy một bộ, ta không cần viết bí quyết cho ngươi sao? Trung Điêu Viêm viết xong thư yêu cầu gửi tiền, sau đó lấy ra ấn trường riêng của mình, in dấu ấn mang khí tức đặc biệt của mình lên đó, sau đó đưa cho Khương Vọng. Đấy. Lúc này Khương Vọng cũng viết xong bí quyết, đưa cho Trung Điêu Viêm, mời xem qua. Đồng thời hắn gọi Liên Ngọc Thiền tới, đưa thư của Trung Điêu Viêm cho nàng. Người cầm lá này dùng thông đạo của Thượng Quốc gửi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn nhanh chóng đấy. Liên Ngọc Thiền nhận được nhiệm vụ, tiện thể nhân cơ hội này về nhà một chuyến, vui vẻ bay đi. Lúc này Trung Điêu Viêm đã xem xong bí kíp, ngẩng đầu nhìn Khương Vọng nói, chỉ như vậy à? Một tấm bản đồ vẽ cầu thả như vậy ngươi cũng coi là bí quyết sao? Trung Điêu huynh, nói chuyện phải giữ lương tâm chứ, sao lại gọi là bản đồ cầu thả? Ta vẽ nghiêm túc lắm đấy. Khương Vọng cầm lấy tờ giấy chỉ vào đó nói, ta đã tự mình đi qua 6.000 dặm này, chỗ nào có ma, quy mô ma tộc ra sao, chỗ nào nguy hiểm nhất, địa hình thế nào, môi trường ra sao, ma khí nồng đậm hay là loãng, đều được ta đánh dấu rõ đấy. Đến đồ đệ của ta cũng có thể dựa vào bản đồ này mới đi đến đó. Đây chẳng phải là bí quyết thì là gì? Trung Địa Viêm không quan tâm đến những lời đó, nhìn chằm chằm hắn. Có thể trả lại tiền không? Khương Chân Nhân biến sắc. Hả? Ngươi nói cái gì? Trung Địa Viêm hít sâu một hơi, cất tấm bản đồ đi. Y định rời đi ngay lập tức, nhưng mà nghĩ đến tiền bạc cũng đã tiêu hết rồi, không thể chịu thiệt thòi như vậy, nên đi bèn ngồi xuống, điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Khương Vọng nghiêm túc nói. Người tu hành chúng ta quen biết nhau nhờ vào chữ võ. Ta là thiên tài, ngươi cũng là thiên tài, đã gặp mặt rồi chi bằng thử so tài một phen. Lúc trước ở Sơn Hải Cảnh, tên nhóc này ra tay không chút lưu tình, sao bây giờ lại khách sáo như vậy chứ? Khương Chân Nhân lộ vẻ do dự. Ngươi muốn luận giáo với ta sao? Ta vừa mới đột phá động chân, lực lượng còn chưa ổn định, rất khó khống chế. Trung Địa Viêm đã quá quen thuộc với vẻ mặt này, bèn nói thẳng. Ra điều kiện đi. Khương Chân Nhân cũng rất sảng khoái. Lần sau khi ta tới Sở Quốc, muốn khiêu chiến phụ thân ngươi, ngươi giúp ta sắp xếp một chút đi. Trung Địa Viêm im lặng một lúc, sau đó xoay người rời đi. Mẹ kiếp, nhục nhã mà. Tên khốn kiếp Khương Vọng, ngươi cứ chờ đấy. Có ngày ta sẽ ném cả quán rượu của ngươi vào biên hoang. Cuộc sống ở Tinh Nguyệt Nguyên vẫn bình lặng như nước. Tu luyện, kiếm tiền, dạy dỗ đệ tử. Khương Vọng đưa một bản danh sách để cho Bạch Trường Quỹ phụ trách thu thập. Trên đó đều là những tài liệu tiên cung mà Bạch Vân Đồng Tử nhớ ra sau khi trò chuyện. Mấy ngày qua, Tiểu Tiên Đồng ôm một chồng mấy chục quyển sách vĩ đại. Toàn là những cái loại như là hiện thế kỳ vật ký, dị chân thập di, để so sánh với sự khác biệt giữa kỳ vật xưa và nay, khơi gợi những mảnh ký ức rời rạc, tìm kiếm vật thay thế, tương ứng. Bạch Vân Đồng Tử vốn dĩ mắt sáng như sao, giờ đã trở thành là mắt thâm quầng, trông khá lạ, giống thực thiết thú. Bất kể là Vân Đỉnh Tiên Cung có thể khôi phục đến đỉnh phong hay không, Khương Chân Nhân cũng quyết tâm chi tiền chữa trị cho Hứa Vọng, Dương Chấn, Hứa Thu Từ, dù sao cũng đáng giá. Bạch Vân à, đọc nhiều sách chỉ có lợi chứ không có hại. Lão già ta đây chẳng lẽ lại hại ngươi sao? Bạch Vân Đồng Tử u ớ lật sách, không nói gì. Sư đệ. Lúc này Trúc Duy Ngã bước lên lầu, ngồi xuống đối diện Khương Vọng. Gần đây thương vụ có chút khởi sắc, ta muốn tìm một nơi lịch luyện. Ngụ Uyên trước đây đã đi qua rồi, không cần phải đi nữa. Ngươi có đề nghị gì không? Trận chiến phạt trang kết thúc, mỗi người tham gia đều có những tiến bộ nhất định. Trúc Duy Ngã vốn đã thiên tài chiến đấu, cho có một trận chiến sinh tử như vậy, thu hoạch tự nhiên rất lớn. Khương Vọng nhìn y, thương thế huynh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần gì phải vội vắng như vậy? Trúc Duy Ngã chỉ cười nhạt không nói gì. Ở trên đời này có quá nhiều người đang ngày đêm phấn đấu, từ Lâm Tiện nơi xa xôi cho đến Trung Ly Viêm vừa mới rời đi, ai dám làm biếng? Trúc Duy Ngã lại càng có lý do của mình. Vất vả sao? Trong cự thành kia có giam cầm người y yêu, nguy hiểm ư? Y há lại sợ kẻ nguy hiểm? Y há là kẻ sợ nguy hiểm chứ? Khương Vọng không khuyên được, cũng không có ý định khuyên nữa, chỉ nói: ta sẽ đi cùng với sư huynh. Sư huynh để chúng ta cùng nhau dương oai một phen. Lại nói: với tu vi của sư huynh hiện tại, nhưng những tiểu yêu, những tiểu thế giới bình thường đã không có ý nghĩa nữa. Hiểm địa cũng chỉ là chuyện vật, ngoại trừ yêu giới, mê giới, biên hoang, ngụ uyên, vẫn tiên lâm ra, chỉ còn lại là họa thủy. Yêu giới là nơi giao tranh giữa các quốc gia, một mình tiến vào rất dễ gặp bất trắc, bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. À, quan trọng nhất là yêu tộc có thành kiến với ta, ta không tiện quay lại đó. Đại chiến mê giới vừa kết thúc, cào dài trước khi trận đã phong tỏa giới vực này, khiến cho thần lâm không thể tiến vào. Tuy nhiên bên trong mê giới vẫn còn có một số khu vực đặc thù, trong đó có động chân, thậm chí có khả năng tồn tại diễn đạo, và cả những vũ khí siêu việt. Tu vi của sư huynh tuy là phù hợp, nhưng mà e là không thu hoạch được gì từ việc lịch luyện, bởi vì đối thủ ở bên trong hiện tại quá là mạnh hoặc quá là yếu. Biên hoàng cũng không ổn. Ta vừa mới lập bia, nếu lại đi khiêu khích e là sẽ xảy ra chuyện. Ngụ Uyên thì sư huynh đã từng tới, vẫn tiền lâm ta không quen thuộc lắm, chỉ bằng đi họa thủy đi. Nơi đó ta từng đi qua một lần, các loại ác quan đều có, giết cũng không hết, rất thích hợp để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên ở đó cũng là vô cùng nguy hiểm, tồn tại cường giả siêu việt, nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ không có đề, không có xuất thế. Trúc Duy Ngã không một chút do dự. Vậy thì đi Họa Thủy đi. Khương Vọng nói. Vậy quyết định như thế đi. Bất quá ta muốn ra ngoài một chuyến, đợi ta trở về chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành. Trúc Duy Ngã là đương nhiên biết Khương Vọng vẫn mong y hoàn toàn bình phục với xuất phát. Chỉ hỏi một câu. Ngươi đi đâu? Khương Vọng nói. Tề Quốc. Trúc Duy Ngã nhướng mày. Ngươi không phải đã rời khỏi Tề Quốc đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Còn quay lại đó làm gì? Khương Vọng nhìn về phía đông, khẽ nói. Đi gặp vài người bạn cũ, cũng là chấm dứt một số chuyện cũ. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.